Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 55, Thái Bạch Xá Lệnh Phong Thần, Lật Tranh Giành Bình Nguyên, Sivu cùng Hiên Viên Đại Chiến, nhân tộc ở trên vùng đất này nhuốm máu, có thể tấc đất tấc máu, từ nay về sau, làm nông phát triển thắng săn bắn đánh cá. Bình Nguyên tầm quan trọng hiển hiện ra, cho nên Hiên Viên vì kỷ niệm tranh giành đại thắng lợi, đem khối này vô biên vô tận Bình Nguyên xác định vì nhân tộc phát triển trung tâm Trung Nguyên. Sau đó, tranh giành Bình Nguyên lại gọi là tranh giành Trung Nguyên, về sau cũng hữu dụng cái từ ngữ này để hình dung cướp đoạt Giang Sơn. Bất kể nói thế nào, Hiên Viên Hoàng đế ở chỗ này vẽ một vòng tròn vòng. Về sau tranh giành Bình Nguyên sẽ trở thành nhân tộc trọng yếu phát triển căn cứ, trở thành nhân tộc trung tâm văn hóa, vĩnh viễn hưng thịnh. Về phần Sivu, tên kia bị Hiên Viên đè xuống tụ chúng thẩm phán, ăn người uống máu, thu hồn luyện phách, đồ sát tộc nhân, phóng thích khủng bố, dù sao chỉ cần là tội, hắn đều có thể dính vào bên cạnh. Nha! Nắm giữ loại người này còn cần cưỡng gian sao? Thẩm phán thời điểm, một cái cực lớn nữ nhân đột nhiên lao ra, kiện hắn cưỡng gian. Hiên Viên Hoàng đế, ngươi như thế vũ nhục ta, lương tâm sao mà yên tĩnh được? Ta chớ chú ngươi, chớ chú ngươi, đây quả thực là từ thân thể đến trong lòng song trọng trà đạp. Cho dù Sivu chính là nhân hoàng hậu tuyển, cũng chịu không được thong thả miệng. Hắn hỏng mất, gào thét một tiếng, trong lòng chỉ cần vừa chết đủ để, ngay cả Hiên Viên Hoàng đế đều nhìn không được. Cho dù là Sivu làm nhiều việc ác, nhưng là dù sao cũng là ngày xưa đối thủ. Hắn từ đáy lòng vẫn là tôn trọng đối thủ. Lúc đầu tụ chúng thẩm phán, cũng bất quá là cho nhân tộc lê dân bách tính một cái thuyết pháp. Nhưng là hắn nghĩ không ra chàng diện thế mà mất khống chế. Cái gì cứt chó đều hướng nắm giữ trên đầu ổn định. Hiên Viên Hoàng đế trừng mắt Sivu hỏi, ngươi có biết tội của ngươi không? Chớ để lắm điều, giết là được. Sivu liếc mắt, yên lặng đến làm cho người sợ hãi. Hiên Viên Hoàng đế gật gật đầu, sau đó nói ra, tin đồn chiến thần hình thiên chặt đầu có thể tái sinh, đồng thời thực lực tiến thêm một bước. Hôm nay ta muốn triệt để diệt sát ngươi, đoạn ngươi sinh cơ, cho nên ngũ mã phanh thây. Sivu con ngươi lập tức co rụt lại, câu nói này tựa như từ nơi đó nghe nói qua. Đúng rồi, năm đó tìm kiếm được hình thiên đầu lâu, nữ nhân kia cũng đã nói khinh nhờn chiến thần đầu lâu người ngũ mã phanh thây trở về bản nguyên. Sivu ánh mắt trở nên hoảng hốt, thật chẳng lẽ sai rồi? Từ tìm tới hình thiên đầu lâu một khắc kia trở đi, liền chú định rồi, chẳng lẽ thiên đạo thật không ở phía bên mình? Chẳng lẽ cái kia Hiên Viên thật chính là khí vận sở chung? Sivu làm bằng sắt ý chí đi vào ngõ cụt, hắn mê mang, có lẽ đây chính là cửu thiên huyền nữ cần kết quả. Vu tộc quá mức thần bí, có hình thiên ví dụ, đương nhiên phải có điều phòng bị. Lúc này Sivu tư tưởng hỗn loạn, ý chí không thể cô đọng, đương nhiên liền sẽ không đạt tới hình thiên sống lại điều kiện tiên quyết. Dạng này chém giết mới có thể triệt để. Cửu thiên huyền nữ dù sao cũng là thiên đình chỗ phong, cũng coi là chính thần. Một chương xá lệnh bay hướng thiên đình ngự mã giám cấp tốc phái xuống năm thớt thiên mã hạ phàm. Cái này năm thớt thiên mã mỗi một thớt đều là đại la kim tiên tu vi. Đây là cửu thiên huyền nữ thu phục long mã, long mã cho quyền hạn, có thể điều động thiên mã phục vụ. Vị kia mặc công người tu đạo, cũng chính là xe chỉ nam thiết kế nghiên cứu phát minh người, không biết từ nơi nào làm ra 5 cái dây sắt, 5 bộ yên ngựa, phân biệt bọc tải thiên mã cùng Sivu tứ chi ngũ thể bên trên. Vạn sự sẵn sàng, liền chờ Hiên Viên Hoàng đế ra lệnh một tiếng. Hiên Viên Hoàng đế mặt không biểu tình, hét lớn một tiếng, hành hình. một trận thiên mã hí. Sivu cảm nhận được nguy cơ tử vong, hắn ngửa mặt lên trời gào to nói: "Phong bá, vũ sư!" Ngay tại hiên viên thẩm phán Sivu ngay miệng, phong bá vũ sư dẫn theo vu tộc một đám thế lực còn sót lại đến cướp pháp trường. Đột nhiên, chân trời rơi xuống một đóa vạn dặm mây màu. Phía trước nhất thái bạch kim tinh tóc bạc đồng quán mặt đỏ lừ lừ. Đi theo phía sau vô số thiên binh thiên tướng. Như thế thật lớn trận thế ngăn tại trước mặt. Cho dù là phong bá vũ sư nóng vội, cũng muốn dừng lại. Thái bạch kim tinh bãi xuống phất trần. Hư không ánh sao lấp lánh. Ngẫu nhiên hóa thành thanh liên đóa đóa. Xoay tròn bốn phía, người trong nghề xuất thủ. Phong bá con ngươi co rụt lại, sau đó nhìn thái bạch kim tinh nói ra: "Ta nhận biết ngươi, ngươi là thiên đình thái bạch kim tinh. Tin đồn vuốt mông ngựa đạt được ngọc đế thưởng thức, xem ra tin đồn không thể tin hoàn toàn." Thái bạch kim tinh thở dài thi lễ nói: "Bần đạo thái bạch kim tinh, bái kiến phong bá vũ sư. Tương liễu đạo hữu, tương liễu muốn tiến lên." Phong bá ngăn lại, nhìn chằm chằm thái bạch kim tinh nói ra: "Ta nhớ được, ta vu tộc cùng ngươi thiên đình chưa từng có tiết đi. Vì sao ngăn chúng ta con đường phía trước? Chẳng lẽ ta vu tộc thế yếu, thiên đình cũng tới khi dễ sao?" Thái bạch kim tinh lắc lắc đầu nói: "Cũng không phải, ngọc đế chấp trưởng thiên đình, chính là tam giới chi chủ. Vì tam giới phồn vinh hưng thịnh, địa phương yên ổn, cẩn trọng, làm sao có đối phó các ngươi đâu. Vậy các ngươi đây là vì sao? Vì sao ngăn trở đường đi của chúng ta?" Vũ sư sắc mặt trầm ngưng, bất thiện nhìn xem thái bạch kim tinh. "Nếu không phải thiên đình tấm chiêu bài này, đã sớm tiến lên đem cái này chậm rãi lão gia hỏa liên quan sau lưng thiên binh thiên tướng quấy nhiễu lấy nuốt, không phải ta ngăn chư vị con đường, mà là ta thiên đình ngọc đế có chỉ ý hạ xuống." Thái bạch kim tinh nghiêm mặt, sau đó nghiêm trang nói: "Phong bá, vũ sư, cùng một đám vu tộc tiếp chỉ." Thái bạch kim tinh cũng không quản cái kia phong bá vũ sư chim mặc xác ngọc đế, trực tiếp tuyên đọc ý chỉ: "Vu tộc phong bá vũ sư, vốn là vu yêu thời kỳ đại vu, nhưng không rõ số trời, đảo loạn nhân tộc xã tắc, niệm các ngươi tu hành không dễ, lại vu tộc hậu thổ nương nương công tại thiên thu, lấy nhẹ xử lý vũ sư, xưa nay chất phác, phong các ngươi vì thiên đình chính thần phong thần vũ thần, cùng chiến thần đặt song song, tương liễu đều là vu tộc đại vu, nhưng thị sát thành tính, phong ấn thập vạn đại sơn, vốn nên đóng cửa ăn năn, cũng là không biết hối cải. Hôm nay trợ si vưu làm hại nhân gian, tội thêm một bậc, lấy hủy diệt tương liễu phân thân, phong ấn gia cố 5.000 năm. Đám người khác, vốn là đồng lõa, niệm các ngươi một lòng vì vu, huống hồ chi si vưu mê hoặc, từ nhẹ xử lý, ngay hôm đó lên. Làm các ngươi tiến vào u minh thế giới, bình tâm nương nương môn hạ làm việc, không thành chính quả, không được xuất thế, khâm thử." Thái bạch kim tinh phảng phất người máy, đọc xong ngọc đế ý chỉ, sau đó nhìn phong bá vũ sư bọn hắn, nói ra: "Các ngươi có thể nghe rõ ràng ngọc đế ý chỉ." Tương liễu cái thứ nhất không làm, hắn gào thét một tiếng nói: "Hừ, ngọc đế ngọc đế, bất quá là hồng quân lão tổ một cái đồng tử mà thôi. Khôi lỗi thôi, ta vu tộc năm đó, đem chân chính yêu tộc đại đế đế tuấn thái nhất đều giết không chừa mảnh giáp. Chọc giận ta, giết tới thiên đình, đẩy ngã ngọc đế ta vu tộc khi nào nhận qua loại này khí." Phong bá vũ sư không nói gì, bất quá bọn hắn mặt đều có thể vặn xuất thủy tới. Âm trầm đáng sợ, phong bá ngăn lại tương liễu nhìn xem thái bạch kim tinh hỏi: "Thái bạch kim tinh, ngươi cũng đã biết, ngọc đế đây là muốn ta vu tộc tuyệt truyền thừa." Thái bạch kim tinh ngạc nhiên hỏi: "Lời này nói như thế nào?" Ngọc Đế lòng dạ từ bi, như thế nào người xấu truyền thừa? Vũ sư vẻ mặt khói mù nói ra, từ khi Vu Yêu sau đại chiến, ta Vu tộc chỉ còn lại điểm này truyền thừa. Ngọc Đế ý chỉ mặc dù không có giết chúng ta, nhưng lại để cho chúng ta Vu tộc triệt để tại Hồng Hoang xóa tên, mặc kệ là thiên đình cũng tốt, địa ngục cũng được, đều không phải là ta Vu tộc bàn cổ thần điện. Còn xin Thái Bạch Kim Tinh nói cho Ngọc Đế, chúng ta tha thứ khó tòng mệnh, tha thứ khó tòng mệnh. Phong Bá Vũ Sư sau lưng Vu tộc cũng là huyết tính nam nhi, bọn hắn bi tráng quát. Thái Bạch Kim Tinh một mặt ngượng nghịu nhìn xem Phong Bá Vũ Sư nói, các ngươi dạng này thật để lão đạo khó xử a. Chấm ngoặc kép, Tương Liễu nổi giận hét lớn một tiếng nói, hống khó xử, hừ, thiên đình có như thế nào? Hôm nay ta Tương Liễu trước hết giết các ngươi những thiên binh này thiên tướng, sau đó lại giết tới thiên đình, ngang dọc đều là một cái chết, sao không chết oanh liệt? Sau cùng lời nói là đối Phong Bá Vũ Sư nói, nói xong hắn hóa thành năm màu yên lam, tử khí tràn ngập, phóng hướng thiên binh thiên tướng. Thái Bạch Kim Tinh tựa như không ngờ rằng Tương Liễu gặp qua kích phản ứng, hét lớn một tiếng, ngươi dám! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thái Bạch Kim Tinh trong tay lộ ra một viên tử kim ngọc phù. Hắn đối với sau lưng quát, trung tướng nghe lệnh, Tương Liễu phản kháng thiên sứ, khi nào chu diệt, lập tức hành hình, giết! Thiên binh thiên tướng trong tay thần binh tất cả đều đối với Tương Liễu năm màu yên lam đồng thời quát, giết! Vô số đạo thần quang từ phía trên binh thiên tướng trong tay phát ra, tựa như là ngân hà đổ ngược, phi lưu thẳng xuống dưới. Thái Bạch Kim Tinh ngọc trong tay phù sáng lên, ngọc phù bên trên có một viên xá lệnh binh, đây là Thẩm Long đại đạo bí thuật, lâm binh đấu giả bên trong binh chuyên môn vì sao Tương Liễu chuẩn bị. Thiên binh thiên tướng thần binh đạt được gia trì, Tương Liễu kêu thảm đều không có phát ra, liền bị loạn binh chém chết. Phong Bá Vũ Sư lúc đầu muốn cứu Tương Liễu, bất quá nhìn thấy như thế thật lớn thanh thế, đều cảm thấy sợ hãi. Đây chính là thiên đình, đây chính là bọn họ một mực xem thường thiên đình. Thật mạnh! Phong Bá Vũ Sư liếc nhau, con người co rụt lại, bọn hắn đều đề phòng nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh lúc này xoát động phất trần, tựa như trên người có cái gì mấy thứ bẩn thỉu chết. Đột nhiên trong tay hắn lại lấy ra một viên ngọc phù. Phong Bá Vũ Sư không khỏi lui ra phía sau một bước. Thái Bạch Kim Tinh ngẩng đầu nhìn Phong Bá Vũ Sư, sau đó cười nhạt một cái nói, chư vị không cần lo lắng, bần đạo chỉ là làm theo thông lệ thôi. Tương Liễu thị sát thành tính, làm nhiều việc ác, huống hồ Ngọc Đế sớm đã hạ lệnh giết hắn. Đối với các ngươi, bần đạo sẽ không lạm dùng chức quyền. Nói xong hắn cầm trong tay ngọc phù đánh vào hư không. Ngọc phù biến lớn, đồng dạng có một đầu xá lệnh. Thái Bạch Kim Tinh mặt hướng Thập Vạn Đại Sơn phương hướng, hét lớn một tiếng, xá lệnh, gia phong 5.000 năm, ngọc phù lạc, ấn hư không, giây lát không thấy. Thái Bạch Kim Tinh nhìn xem Phong Bá Vũ Sư, còn có vừa rồi huyết khí phún trương người của Vu tộc, nhàn nhạt nói ra, các vị đạo hữu, còn xin tuân theo Ngọc Đế ý chỉ làm việc. Phong Bá Vũ Sư, còn có sau lưng Vu tộc đều lâm vào trầm tư. Thái Bạch Kim Tinh tuần tự thiện dụ nói ra, các người ngẫm lại, Vu tộc đã xuống dốc, còn không bằng yêu tộc thế chúng. Nếu là có một ngày có đại năng giáng lâm, đó chính là diệt tộc chi họa. Các ngươi gia nhập ta thiên đình, có thể đạt được thiên đình che chở. Nếu là gia nhập U Minh, có thể đạt được bình tâm nương nương chiếu cố. Các ngươi vẫn như cũ là Vu tộc, bất quá là đổi cái tên mà thôi. Thái Bạch Kim Tinh xác thực có ngoại giao thiên phú, Phong Bá Vũ Sư cũng có chút động tâm. Tại bọn hắn nghĩ đến, cái này có lẽ là tốt nhất bảo tồn truyền thừa phương pháp. Thế nhưng là đúng lúc này, từ nơi sâu xa, một tiếng kêu thê thảm tại bọn hắn vang lên bên tai. Phong bá, vũ sư. Phong bá vũ sư sắc mặt đại biến. Không tốt, Si Vưu gặp nạn. Thái Bạch Kim Tinh biến sắc, trong tay toát ra hai cái ngọc phù, quát lớn, xá lệnh, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.